Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, khó có thể chịu đựng thống khổ. Tính toán kỹ giống như là một thanh sắc bén kiếm hai lưỡi. Khi người cố gắng đem sắc bén lưỡi đao đẩy hướng người khác cổ họng thời điểm, người khác cũng là ra sức đem dựa vào hướng ngươi kia một bên lưỡi đao đẩy hướng cổ họng của ngươi. Hai phương diện này, bởi vậy, tính toán là tính hai mặt. Hàn Khôi tính toán bố cục hoàn toàn chính xác, rất là xảo diệu. Một vòng chụp một vòng, một ván tiếp một ván. Đáng tiếc là hắn tính toán đi vào chỉ là hắn chật hẹp trong phạm vi tầm mắt hết thảy. Tại hắn ánh mắt bên ngoài, còn có rất nhiều người đứng ở tính toán của hắn bên ngoài. Lại là đem hắn tính kế đi vào. Từ Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến cưỡng ép vượt qua Hắc Hà một khắc này, bọn hắn chính là có hoàn chỉnh kế hoạch. Trừ bỏ Vĩnh Dạ Bình Minh tổng cộng 32 tên thích khách bên ngoài, nguyên bản tội ác chi thành bên trong rất nhiều cao thủ cũng là dựa vào riêng phần mình phương thức ẩn núp đến Tuyết Quốc bên trong. Tội ác chi thành ở vào Thái Càn cùng Tuyết Quốc ở giữa, chính là danh phù kỳ thực không người quản khu vực. Từ khi Lý Kỳ Phong tiếp quản tội ác chi thành đến nay, khiến cho tội ác chi thành trở nên có thứ tự hóa. Trong ngày thường bạo loạn cùng giết chóc triệt để không còn tồn tại. Tội ác chi thành bên trong cao thủ tự nhiên cũng không phải bị Lý Kỳ Phong sử dụng. Lần này để bảo đảm kế hoạch vô dụng mảy may sai lầm, Lý Kỳ Phong cơ hồ đem tội ác chi thành bên trong tất cả cao thủ đều là xuất động. Đương nhiên, Vô Danh liền là một cái trong số đó. Từ khi ngồi lên vị trí thành chủ kia, Lý Kỳ Phong chính là rất ít đi quản lý tội ác chi thành. Hết thảy toàn bộ là giao cho Mộc Thanh Phong đi xử lý. Có bảy đại thái bảo tương trợ, tội ác chi thành bên trong hết thảy cao thủ đều là phục tùng tại thành chủ Phong Phủ. Làm đã từng kiếm tông trưởng lão, Mộc Thanh Phong tự nhiên là có được thực lực tuyệt đối. Đối với trong thành lựa chọn quy hàng phủ thành chủ cao thủ, trải qua nghiêm khắc phân biệt về sau, đối với phù hợp mình yêu cầu cao thủ thì là cho tỉ mỉ dạy bảo. Mặc dù một tay mất đi, thế nhưng hắn tu luyện kinh nghiệm, còn có võ học tầm mắt còn tại đó. Đây đối với trong thành những cái kia giã lộ tu luyện những cao thủ tới nói, thế nhưng là nhưng muốn mà không thể cầu ban ân. Tại Mộc Thanh Phong chỉ điểm phía dưới, tội ác chi thành thực lực trên tổng thể một bậc thang. Đương nhiên còn không chỉ tại đây, Vô Danh, Táng Hồn bọn người lúc trước thế nhưng là vì kiếm tông an nguy chiến đấu qua. Mặc dù bọn hắn không phải kiếm tông cây sáo, thế nhưng là bọn hắn lại là nghĩa vô phản cố bảo hộ lấy kiếm tông. Đối với những người này, Mộc Thanh Phong tự nhiên cũng là trọng điểm dạy bảo. Thậm chí là đem kiếm tông bên trong kiếm pháp dốc túi tương trợ, khiến cho thực lực bọn hắn phi tốc tăng trưởng. Y theo trong kế hoạch, tội ác chi thành bên trong một bộ phận cao thủ muốn đi theo tại Đại Tuyết Long Kỵ về sau. Đại Tuyết Long Kỵ sức chiến đấu giáp thiên hạ, đây là Tuyết Quốc bên trong mọi người đều biết sự tình. Thượng Quan Thiên Phong tự nhiên cũng là vô cùng kiêng kỵ. Cho nên khi Đại Tuyết Long Kỵ bắt đầu hành động thời điểm, Thượng Quan Thiên Phong tự nhiên là vô cùng thận trọng đối đãi. Như thế đến nay chính là hấp dẫn phần lớn lực chú ý. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong chính là có thể hộ tống Thượng Quan Thiến Thiến lẻn vào đến trong Hoàng Thành. Đoạn mất Thượng Quan Thiên Phong đường lui, nếu là Thượng Quan Thiến Thiến thành công thượng vị, Đại Tuyết Long Kỵ thế trở thành Thượng Quan Thiên Phong cái đinh trong mắt, gai trong lòng, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi giải quyết Đại Tuyết Long Kỵ cái phiền toái này, thậm chí là không từ thủ đoạn. Bởi vậy, lưu tại Đại Tuyết Long Kỵ về sau tội ác chi thành cao thủ thì là phụ trách ứng đối Thượng Quan Thiên Phong một chút thủ đoạn, từ người áo đen cướp trại phóng độc, lại đến 30.000 khinh kỵ đối đại Tuyết Long kỵ triển khai bắn giết. Đây hết thảy đều là tải vô danh chờ tầm mắt của người bên trong. Thế nhưng là bọn hắn lại là không nhúc nhích tí nào. Tự hỏi nếu là đại Tuyết Long kỵ điểm này phiền phức đều là không cách nào giải quyết. Nào như vậy tới sức chiến đấu giáp thiên hạ. Bất quá chờ đến bách độc môn cao thủ xuất hiện thời điểm. Vô danh bọn người rốt cuộc là không cách nào lại ẩn núp đi xuống. Quả quyết xuất thủ, toàn bộ điều động, cơ hồ lấy ưu thế áp đảo chém giết bách độc môn đệ tử. Để bọn hắn ngay cả Chu Thanh bọn người gương mặt đều là không thấy đến. Đương nhiên làm tội khôi họa thủ Hàn Khôi, tự nhiên cũng là không thể từ bỏ. Nắng sớm mờ mờ, đại Tuyết Long kỵ giết chóc cũng là từ từ tiến vào hồi cuối. 30.000 khinh kỵ, tại chiến đấu lực hung hãn đại Tuyết Long kỵ trước đó. Hoàn toàn là không có chút nào chống đỡ chi lực, cho dù là thượng quan Lôi Minh cố gắng chỉ huy, thậm chí liều lĩnh dẫn đầu công kích đều là không cách nào cải biến thất bại kết cục. Thượng quan Lôi Minh chiến tử. Mấy tên thiên tướng cũng là lần lượt bỏ mình. Tại một trận đơn phương đồ sát về sau, bắt đầu có người không ngừng đầu hàng. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất đám người, nam niệm Phật trong đôi mắt sung huyết, thần sắc âm trầm dọa người, nắm chặt kiếm trong tay, tựa hồ tùy thời có thể lấy bảo khởi giết người. Nguyên An thần sắc bình tĩnh đứng vững, vì khu trục ra kịch độc trong cơ thể, hao phí hắn 80% nội lực, giờ phút này thần sắc của hắn bên trong hiện ra một tia tái nhợt chi sắc. Nhìn xem quỳ xuống đám người, đôi mắt của hắn bên trong vô cùng băng lãnh. Đại ca, ngươi nói những người này nên xử trí như thế nào? Nam niệm Phật đè ép lửa giận trong lòng lên tiếng hỏi. Nguyên An không có trả lời, mà là quay người nhìn về phía Chu Thanh, hỏi, lần này đại Tuyết Long kỵ thương vong như thế nào? Chu Thanh trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí, trầm giọng nói ra, những này chó ngày, lần này thế nhưng là giết chúng ta hơn 10.000 huynh đệ. Bọn hắn có là tại không biết tình huống phía dưới, chúng độc mà chết, có thì là bị tên nỏ bắn giết mà chết. Đại ca, bọn gia hỏa này đều là hung thủ a. Chu Thanh thanh âm trở nên có chút run rẩy. Từ khi bọn hắn đi theo Nguyên An gia nhập vào đại Tuyết Long kỵ bên trong, chính là cùng các tướng sĩ cùng một chỗ cùng ăn cùng ở. Huấn luyện chung, diễn luyện quân trận, thế nhưng là cái này thời gian một cái nháy mắt, chính là có hơn 10.000 người an nghỉ không cách nào tỉnh lại. Cái này khiến Chu Thanh cảm giác được vô cùng khó chịu. Quả nhiên Nguyên An thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Chậm rãi thở ra một hơi, Nguyên An cực lực bài trừ trong óc tạp niệm, nhẹ giọng nói ra, Vưu Phi, ngươi cái con rùa trứng, đêm qua là như thế nào đáng giá đêm, cho ta một lời giải thích. Ngôn ngữ vừa ra, chung quanh bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Vưu Phi, Vưu Phi, Nguyên An nhướng mày, lần nữa lên tiếng hô, chỉ là trong giọng nói lửa giận thiếu đi mấy phần. Chung quanh y nguyên lặng ngắt như tờ. Vưu Phi y nguyên không thấy tăm hơi. Vưu Phi, lần này Nguyên An tựa như là phẫn nộ sư tử, gầm thét lên, ngươi cái túi bao hàng, đi ra cho lão tử. Đáp lại hắn vẫn là yến tước im ắng. Nguyên An thần sắc bỗng nhiên biến đổi, từ chung quanh trong an tĩnh, hắn cảm giác nói một chút không bình thường. Vưu Phi người đâu? Nguyên An nhìn về phía Nam Niệm Phật lên tiếng nói. Nam Niệm Phật màu đậm bên trong lộ ra một tia bi thương, nhẹ giọng nói ra, hắn chết trận. Nguyên An thân thể bỗng nhiên run lên, thần sắc trở nên trắng bệch, lớn tiếng nói ra, lớn tiếng chút, Vưu Phi đến cùng thế nào? Nam Niệm Phật khóe mắt ngậm lấy nước mắt, lớn tiếng nói ra, Vưu Phi, hắn chết trận, lại một lần nữa, xác định mình nghe được đáp án. Nam Niệm Phật thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, liên tục lui lại mấy bước,